Trọng Khải mặt thế, quyển 6 chương 186, biến lớn, cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cương. Tất cả binh linh đang quan chiến từ phía xa đều cảm thất kinh, trợn mắt há mồm. Đại xà có chiều dài 150 mét, đây tuyệt đối là con quái vật hình rắn dài nhất mà bọn trông thấy từ trước tới nay, kể cả hai con rắn khổng lồ trước đây từng tấn công căn cứ cũng không thể nào sánh được. Rào, những tế bào trong cơ thể hắc xà giống như miếng bọt biển được ngâm trong nước dần biến lớn, lúc này hắc xà đã hiển lộ ra hình dáng thật sự của nó. Cái đầu của nó to như một chiếc xe bus, từ trong thú triều ngẩng đầu lên, giống như một con hung thú từ thời tiền sử. Trên đỉnh đầu nó mọc ra một cái sừng dài nhọn vô cùng sắc bén, bề ngoài giống như được rèn đúc từ kim loại. Trước ngực nó mọc ra hai cái chân ngắn với 8 cái móng vuốt sắc nhọn cong cong như vuốt chim ưng, phần dưới bụng nó cũng mọc ra hai cái chân cùng với thân rắn, vững vàng chống đỡ cơ thể trên mặt đất, đẩy nửa thân trên của nó lên trên cao. Cái lưỡi trẻ dọc màu hồng của nó không ngừng thò ra thụt vào, một mùi tanh nồng từ cơ thể nó tỏa ra khiến cho thú triều tập trung xung quanh nó đều nhao nhao tán loạn. Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn nó, một người một thương, không có gì khiến hắn sợ hãi. Hình dáng của hắc xà lúc này quả thật giống với một loại sinh vật đã biến mất từ thời tiền sử. Giao Long, dựa theo ghi chép trong giả sử của bậc tiên hiền thời cổ đại, trong thời kỳ đại vũ trị thủy đã từng mấy lần chém giết giao long, đây là một loại động vật lưỡng thê, vừa có thể sống ở trong nước, đồng thời có thể sống ở trên cạn. Có điều thứ nó am hiểu nhất vẫn là chiến đấu trong nước. Chẳng trách nó có thể kêu gọi nhiều tộc quái vật như thế tham gia thú triều. Khi Lâm Siêu nhìn thấy hắc giao thì hắn đã biết được nó chính là vị lãnh chúa duy nhất bên trong biển thú triều mênh mông này. Dựa theo những gì ghi chép bên trong tư liệu từ thời tiền sử, giao long chính là một sản phẩm thí nghiệm chế tạo sinh vật của nền văn minh thời tiền sử. Nó được sinh ra từ việc tập trung một số lượng lớn gen các loài động vật. Sở hữu nhiều loại năng lực, trong đó có một điểm chính rất quan trọng, nó đứng đầu vị trí của chuỗi thức ăn, là thiên địch của tất cả các loài sinh vật. Số lượng chủng loại quái vật bên trong thú triều vô cùng nhiều, từ hổ lang, sư tử, cẩu, miêu các loại đều có. Ngoại trừ sinh vật giống như giao long, không có bất luận một quái vật nào có khả năng có thể thống trị tất cả các chủng tộc quái vật. Rào, hắc giao ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh cao vút bay lên tận trời xanh, không thua gì sóng âm từ tiếng gầm của phi dực mãnh hổ. Dưới tiếng gầm của nó, thú triều nghe được hiệu lệnh tấn công lần thứ hai, đôi mắt của tất cả quái vật đều trở nên đỏ rực, gào thét lao lên tấn công. Còn muốn làm tiêu hao thể lực của ta? Chấm, Lâm Siêu cười lạnh một tiếng, thủy thần chiến giáp từ trong cơ thể hiện ra bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Miếng giáp ngực vô cùng tinh tế, miếng lót vai, bảo vệ đùi, giày chiến áo choàng, trang bị bảo vệ đầu, chiến giáp bao bọc kín xung quanh cơ thể hắn, chỉ để lộ ra hai con mắt với sát ý rừng rực. Lấy sức phòng ngự của thủy thần chiến giáp, cho dù hắn ngủ bên trong thú triều không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Chỉ cần không xuất hiện quái vật có thể chất đạt tới 200 lần là được. Rào rào rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số lượng lớn quái vật từ trong thú triều lao về phía Lâm Siêu, há miệng cắn vào tất cả các vị trí trên cơ thể như đầu, chân, tay, người. Ầm ầm ầm, nhưng những đòn tấn công của lũ quái vật không mang lại hiệu quả gì, thủy thần chiến giáp có thể chống lại lực xung kích của bất kỳ đòn tấn công nào. Lũ quái vật có cảm giác như bản thân va vải tấm sắt vậy, thân hình Lâm Siêu vẫn vô cùng vững chãi không xô đầy tí nào. Những con quái vật này không có cách nào có thể đả thương được hắn. Nhưng bọn chúng nó cũng không có rời đi mà tiếp tục chèn ép hắn, mục đích muốn nhấn chìm Lâm Siêu bên dưới thú triều. Tất cả mọi người đang quan chiến ở phía xa đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, chiến thuật hữu hiệu nhất của thú triều là dựa vào số lượng đông đảo của chúng nó mà nhấn chìm bất cứ chướng ngại vật nào cản đường bọn chúng. Bất luận người nào bị rơi vào thú triều sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Lâm Siêu đương nhiên là sẽ không cho bọn chúng toại nguyện, đôi cánh rồng sau lưng xòe ra, giày chiến đạp mạnh xuống đất mượn lực bay về phía hắc giao. Dọc đường phi hành có va chạm với 7-8 con quái vật điên cuồng phóng tới cản đường, Lâm Siêu cũng không thèm để ý tới, hắn giống như một chiếc máy bay chiến đấu gào thét bên dưới tầng trời thấp, dùng cơ thể mình trực tiếp va chạm với những con quái vật này. Ầm ầm ầm, cơ thể Lâm Siêu được vũ trang đầy đủ, những con quái vật lao tới tấn công hắn, đều có cảm giác như bị một chiếc xe lửa đang lao nhanh đâm phải, bọn chúng không có khả năng phản kháng, cả người bị đâm chúng văng ra bên ngoài, căn bản không có khả năng lại gần. Có những quái vật có thể chất yếu thì trực tiếp nổ tung biến thành một đám xương máu. Hắc giao nhìn thấy thú triều không có cách nào ngăn cản được Lâm Siêu, thì tức giận kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một luồng nước sức mạnh như một dòng thác nước từ trên cao rơi xuống với thế bài sơn đảo hải bắn về phía Lâm Siêu. Phốc phốc phốc, một số quái vật nhảy đến tấn công Lâm Siêu bị cột nửa quét chúng, tất cả bọn chúng không kịp kêu lên một tiếng, cơ thể xương cốt nát bét. Sát khí trong mắt Lâm Siêu bùng lên, nhấc thương cuồng nộ đâm tới. Ầm ầm ầm, vô số bóng thương ầm ầm bắn ra, như những tia sáng lấp lánh, tốc độ ra đòn nhanh gấp 3-4 lần vận tốc âm thanh, những luồng khí lưu xoay xung quanh đầu mũi thương, nghiền nát cột nước. Nghình một tiếng, cột nước ầm ầm bị biến thành bọt nước bắn tung tóe, Lâm Siêu nhân thương hợp nhất từ bên trong đám bọt nước lao thẳng tới. Hắc Giao tức giận gào thét, cái đôi tráng kiện mạnh mẽ đập đến, làm bốc lên một luồng kình phong mạnh mẽ. Phốc, mũi thương và đuôi răn va chạm, khí lưu xoay xung quanh đầu mũi thương giống như một lưỡi dao không ngừng xoay tròn, điên cuồng cắt nát lớp da lớp vảy cùng với máu thịt trên đuôi của Hắc Giao, đục thủng một lỗ có đường kính 2 mét trên đuôi nó, khiến cho máu từ vết thủng tuôn ra ồng ộc, bắn cả lên trên thủy thần chiến giáp, làm cho bên ngoài bộ giáp nhuộm máu biến thành đỏ rực, cả cơ thể Lâm Siêu đỏ rực đẫm máu giống như vị tu la dưới địa ngục. Hắc Giao đau đớn điên cuồng gào thét, hung tính của nó bị kích phát, không thèm để ý đến vết thương nặng, cái đuôi không giảm lực điên cuồng đập tới. Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi thương đang cắm sâu vào đuôi Hắc Giao, cơ thể hắn chịu lực phản chấn vô cùng mãnh liệt, cả người biến thành một viên đạn pháo hình người hướng về phía thú triều đông nghịt ở sau lưng lao vào, đụng phải đám thú triều vẫn tiếp tục bay ra xa hơn 100 mét, một đường va chạm khiến tay chân nội tạng quái vật bay tứ tung. Hai chân Lâm Siêu vẫn vững vàng dẫm trên mặt đất chống lại lực phản chấn, cả người Lâm Siêu bị đẩy lùi ra phía sau khiến trên mặt đất xuất hiện hai vết hằn sâu xuống mặt đất kéo dài cả 100 mét. Sau khi cơ thể ổn định, bàn chân Lâm Siêu lại dẫm mạnh xuống mặt đất một lần nữa, khiến cho mặt đất xuất hiện chi chít nhưng vết nứt, mang cơ thể hắn cùng với trường thương mạnh mẽ lao tới. Rào, Hắc Giao ngẩng đầu thét dài, hung tính trong cơ thể nó hoàn toàn bị kích thích, không để ý đến đám thú triều phía trước, nó há mồm phun ra một cột nước khổng lồ. Ầm, cổ thương trong tay Lâm Siêu cuồng nộ đâm thẳng vào cột nước, trường thương xoáy tròn như cơn lốc đem cột nước hoàn toàn đánh tan. Nhưng sự liên kết của những phân tử nước vô cùng mạnh mẽ, cột nước vừa mới bị đánh tan đã nhanh chóng khôi phục lại hình thái ban đầu. Lực lượng còn chưa đủ. Vẫn chưa đủ mạnh, sát khí dâng trào trong mắt Lâm Siêu, lực lượng hiện tại bây giờ của Lâm Siêu đều dựa cả vào khả năng phòng ngự biến thái của thủy thần chiến giáp và cánh tay phải hoàng kim, sức mạnh này đã đủ để đánh tan năng lực hệ thủy cấp 5. Thế nhưng hắn muốn di chuyển ngược dòng với cột nước để tiếp cận Hắc Giao thì chưa đủ lực. A, Lâm Siêu quyết định không bảo lưu sức mạnh nữa, hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, mái tóc trên đầu dựng ngược lên, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu rắc rắc không ngừng, da thịt bên ngoài cơ thể những sợi gân máu nổi chẳng chịt. Dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy được cơ thể Lâm Siêu đang không ngừng to ra, không ngừng cao lên, rất nhanh đạt đến độ cao 2m, 3m, rồi cho đến khi chiều cao gần đạt đến 4m mới dừng lại. Ầm, chân đạp xuống mặt đất, Lâm Siêu biến thành người khổng lồ, thủy thần chiến giáp là gen chiến giáp, có thể thu nhỏ biến lớn tùy thuộc vào hình dáng của vật chủ. Tất cả mọi người đang quan chiến từ xa đều cảm thấy vô cùng thất kinh, từ khi nào chiều cao cơ thể của loài người có thể đạt đến 4 mét. Năng lực thứ hai, chấm, Hứa Tư Lệnh lệ khí trong mắt lóe lên, xúc sinh chết tiệt, không ngờ mày lại giấu giếm kỹ đến như vậy, có thể nắm giữ loại năng lực thứ hai nguy hiểm đến vậy, xúc sinh đáng chết. Những vị tham mưu và tướng quân đứng ở xung quanh ông ta đồng loạt cảm thấy rùng mình, tuy rằng bọn họ không hiểu Hứa Tư Lệnh đang nói gì. Thế nhưng, điều tốt nhất lúc này là đừng có ai dại dột lên tiếng thắc mắc. Lâm Siêu ngẩng đầu lên, sát ý trong đôi mắt của hắn dường như trở nên ngưng thực, máu nóng trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, như đang thiêu đốt. Lệ khí tích lũy trong cơ thể, trong máu cùng lúc bùng nổ, trong đầu Lâm Siêu lúc này tràn ngập ý giết chóc. Giết, sát ý ngập trời, từ trong cơ thể Lâm Siêu tản mát ra xung quanh, làm cho một số quái vật đang phát điên tấn công hắn, cũng cảm thấy run rẩy sợ hãi. Bàn chân Lâm Siêu dẫm mạnh xuống mặt đất xung quanh nơi hắn đứng xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Lâm Siêu mượn lực nhảy lên trời, cánh tay hoàng kim nắm chặt lấy cổ thương, điên cuồng giống lên một tiếng rồi đập xuống. Rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Giao tức giận gào thét, hai mắt nó biến thành đỏ rực, móng vuốt trước ngực dương lên tấn công về phía Lâm Siêu. Cổ họng Lâm Siêu gầm nhẹ một tiếng, quyết không lùi bước, trường thương nắm chặt trong tay, khí thế hùng hổ, chỉ tiến không lùi, vung thương đập về phía móng vuốt Hắc Giao đang vồ tới. Sau khi cơ thể của Lâm Siêu biến thành khổng lồ thì sức mạnh và tốc độ của hắn cũng đã tăng gấp đôi. Lực đánh một thương này đã đạt đến trình độ cao nhất của bản thân. Nửa người trên của Hắc Giao chấn động giống như bị một ngọn núi lớn va phải, móng vuốt bị đập gãy, máu từ chỗ gãy bắn ra, nó há miệng đau đớn rít gào. Bị lực lượng mạnh khủng khiếp từ trường thương đánh vào khiến cả cơ thể khổng lồ của Hắc Giao đổ ngược về phía sau. Lúc này, Lâm Siêu dường như biến thân thành ma thần, bàn chân dẫm đạp lên cơ thể của Hắc Giao, rồi nhảy đứng lên trên đầu của Hắc Giao. Thân thể của Lâm Siêu với chiều cao 4 mét giống như dã nhân đứng trên đầu rắn, mùi máu tươi nồng nặc sát khí thao thiên. Trước khi Hắc Giao có phản ứng, bàn tay Lâm Siêu siết chặt lấy trường thương rồi dùng hết sức đâm vào một bên mắt của Hắc Giao. Phốc, mũi thương đâm thẳng vào bên trong mắt của Hắc Giao, trực tiếp phá nát con ngươi của nó, máu từ trong mắt của Hắc Giao bắn ra phun đầy lên người Lâm Siêu, nhờ có sự bảo vệ của thủy thần chiến giáp nên virus bệnh độc trong máu Hắc Giao không có ảnh hưởng đến hắn. Rào, Hắc Giao há miệng rít lên vì đau đớn, cơ thể của nó điên cuồng vặn vẹo, va chạm lên xuống khiến cho mặt đất rung động kịch liệt, vết nứt xuất hiện chằng chịt. Bên trong thú triều, có một số quái vật đứng gần không tránh kịp bị cơ thể đang vặn vẹo của Hắc Xà đập nện, nghiền nát thành thịt vụn, hoặc là bị đánh văng ra xa. Lâm Siêu rất khó khăn mới có thể di chuyển đến vị trí này, nên hắn bằng mọi giá cũng phải duy trì được thế thượng phong. Lâm Siêu buông cổ thương ra, để mặc mũi thương đang cắm sâu vào trong mắt của Hắc Giao, rồi dùng hai tay của mình ôm lấy cái sừng duy nhất trên đầu Hắc Giao. Cái sừng này nhìn thì tròn trịa trơn nhẵn, nhưng khi chạm vào thì lạnh vô cùng, giống như được hàn thiết chế tạo thành. Một tay Lâm Siêu ôm chặt lấy cái sừng trên đầu Hắc Giao, cánh tay kia siết chặt lại thành nắm đấm, mạnh mẽ đấm thẳng vào cái sừng. Lực lượng hung mãnh từ quả đấm truyền vào cái sừng khiến cho cái sừng trên đầu Hắc Giao không ngừng rung lên. Rào, phản ứng của Hắc Giao càng thêm kịch liệt, cái sừng trên đỉnh đầu nó cùng với xương sọ dính liến một chỗ. Bàn tay Lâm Siêu nện lên cái sừng cũng không khác nào trực tiếp đánh vào xương sọ của nó. Cơn chấn động từ cái sừng truyền xuống khiến Hắc Giao có cảm giác bộ não của nó sắp nổ tung đến nơi, cơn đau khủng khiếp truyền tới làm cho nó không ngừng thống khổ kêu gào. Cách chương.